Kinh Tùng trò chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, phần 22. Lăng Tuấn mặt bởi vì hắn nói càng ngày càng lạnh, thừa dịp rách nhìn về phía Vu Vi, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế bóp chặt rách thủ đoạn. Đem họng súng thay đổi phương hướng, rách theo bản năng khấu động cò súng, viên đạn đánh vào một bên trên tường, dây tiếp theo rách lại bị Vu Vi đánh một gậy gộc. Đầu óc choáng váng mà quăng ngã ở một bên tạp vật. Ta là vì các ngươi hảo. Rách ăn đau đến che lại bả vai. Trơ mắt nhìn Lăng Tuấn nhặt lên súng của hắn. Các ngươi một hai phải chịu chết nói ta liền không phục bồi. Thừa dịp Lăng Tuấn kiểm tra thương. Một cái chớp mắt. Rách cướp đường mà chạy. Bay nhanh biến mất ở ngoài cửa. Ngươi không sao chứ. Lăng Tuấn đem trong tay thương đưa cho nàng. Sẽ dùng sao. Ta không có việc gì. Có phải hay không khấu hạ cò súng là được. Lăng Tuấn gật gật đầu. Vu Vi nắm chặt thời gian học được như thế nào lên đạn cùng nổ súng. Vẻ mặt nghiêm túc mà cầm thương cùng Lăng Tuấn đi ra ngoài tiếp ứng Tạ Dịch Harmony liền ở pha. Lê ngoài cửa lớn, nữ hài kia dán ở trên cửa chi oa gọi bậy. Tạ Dịch Hàm cùng mặt khác hai cái nam nhân ở phía trước che chở nàng sát tang thi. Còn có một người nam nhân thoạt nhìn giống như bị hoàn toàn dọa mông. Căn bản không ở trạng thái, cùng nữ hài cùng nhau xúc tại hậu phương, tăng thi số lượng càng ngày càng nhiều, bọn họ liền mau khiêng không đi xuống, cả người đều là máu tươi, cũng không biết là tăng thi, vẫn là bọn họ bị thương. Vu Vi mở cửa, nữ hài vội vàng chạy vào liền hướng nàng phía sau trốn. Lăng Tuần lập tức tiếp ứng những người khác, chỉ cần tăng thi vừa tiến đến, liền một phát đạn bắn vỡ đầu. Vốn dĩ tưởng tượng Lăng Tuần như vậy uy vũ mà dùng thương cấp tang thi bạo đầu. Kết quả Vu Vi không có gì bất ngờ xảy ra phát hiện. Chính mình thương pháp không quá chuẩn. Nếu muốn bạo khó lúc đầu độ quá cao. Còn không bằng nàng cạnh côn tới thuận tay. Đem thương hướng lưng quần một tắc. Nàng kén cạnh côn đi lên một gõ một cái chuẩn. Chờ đến số lượng giảm bớt. Nghe được Lăng Tuần hét lớn một tiếng. Mau đóng cửa. Một cái khác mới vừa tiến vào nam nhân tiến lên hỗ trợ. Cùng Tạ Dịch Hàm một tả một hữu chống lại đại môn. Chính là đem tưởng lại chen vào tới tang thi cấp chắn bên ngoài. Một lần nữa ở then cửa tay đường thượng đồ vật. Lại dùng chuyển đến ghế dựa. Ngăn tủ chống lại. Bên ngoài tang thi bị này chỗ động tĩnh hấp dẫn. Đại môn chỗ tụ tập càng ngày càng nhiều tang thi. Liều mạng đập cửa muốn tiến vào. Cửa này chỉ sợ căng không được bao lâu, một cái dáng người cao cao gầy gầy nam nhân lau mặt. Thượng huyết, nhìn về phía Vu Vi. Cảm ơn a, ít nhiều các ngươi mở cửa. Bằng không chúng ta chết chắc rồi, đừng khách khí. Ta, Vu Vi vừa định nói bọn họ là vì cứu Tả Dịch Hàm. Nghĩ đến vừa rồi rách giáo huấn, nàng lập tức đình chỉ lời nói. Không có bại lộ bọn họ cùng Tả Dịch Hàm nhận thức. Tuy rằng hệ thống có bảng xếp hạng. Nhưng không thấy được mỗi cái đều gặp qua bản tôn. Vu Vi không tính toán chính mình nhận tội. Đến lại quan sát một chút này vài người lại nói. Chúng ta lên lầu đi. Vạn nhất đợi lát nữa nơi này bị tăng thi công vào được. Chúng ta cũng có nguy hiểm mà đi. Một cái khác luôn cái nam nhân đề nghị. Lăng Tuần gật gật đầu. Ý bảo bọn họ hướng trên lầu đi. Đi đến tầng thứ 5 lâu khi. Thang lầu gian bị khóa. Thang máy cũng vô pháp vận hành. Bọn họ chỉ có thể ở 5 tầng dưới hoạt động, cao ốc mỗi một tầng đều thực rộng lớn, nhưng là bọn họ chỉ nghĩ tìm một chỗ an toàn vượt qua ban đêm lại nói. Đại buổi tối lên đường, bị tăng thi pháp gục đều không kịp kêu rên một tiếng. Ở lầu 3 tìm một gian không có một bóng người mở ra thức văn phòng sau. Tạ Dịch Hàm cùng mặt khác hai cái nam nhân đi một bên toilet rửa rửa trên đầu cùng trên mặt vết máu. Bọn họ không có tắm rửa quần áo, chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng trên người mùi tanh. Toàn bộ trong phòng, chỉ có nữ hài kia cùng thoạt nhìn còn có chút sợ nam nhân sạch sẽ nhất. Cảm ơn ngươi vừa rồi đã cứu chúng ta. Nữ hài kia tự xưng kêu tô rào rạt, đứng ở Vu Vi bên người. Mãn nhãn cảm kích, sắc mặt còn có chút trắng bệch. Nàng một mở miệng, cái kia còn kinh hoàng thất thố nam nhân. Bạch mặt nhìn qua. Miễn cưỡng đối Vu Vi bài trừ một tia cười. Thật sự thực cảm ơn các ngươi. Nếu không phải các ngươi, chúng ta sợ là đã sớm đã chết. Ngươi lần đầu tiên tiến trò chơi, Vâu Vi còn nhớ rõ ở xe điện ngầm chạm khi người nam nhân này chính vẻ mặt mê mang mà lôi kéo mặt khác xuống xe người hỏi chuyện. Nhưng không ai nguyện ý lãng phí thời gian. Đúng vậy, hắn gật đầu như đào tỏi. Tự hồ rốt cuộc gặp nguyện ý phản ứng chính mình người. Lời nói cũng trở nên nhiều lên. Rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Như thế nào sẽ có? Cái loại này đồ vật. Rõ ràng là đêm tối. Vì cái gì ta ra tới sau liền thành ban ngày? Hắn trong lòng vô số nghi vấn, Vu Vi cũng trải qua quá. Nàng thực mau liền giải thích rõ ràng hắn tình cảnh. Nam nhân ở mãnh liệt khiếp sợ sau. Sắc mặt trắng bệch mà suy sụp ngồi ở ghế trên. Giống cái rối gỗ dường như thật lâu không nói gì. Nếu đã vào được, ngươi phải nhanh một chút thích ứng. Bằng không thực dễ dàng xảy ra chuyện, Vu Vi an ủi hắn vài câu. Kia nam nhân chỉ là gật đầu. Qua thật lâu mới lấy lại tinh thần. Hướng nàng gian nan mà cười cười. Cảm ơn ngươi, ta kêu Kiều Lộ, ngươi hảo. Kêu ta Vi Vi là được, rốt cuộc trấn an cái này hoảng loạn tân nhân. Vu Vi dư quang thoáng nhìn cạnh cửa có người. Lăng Tuần tay nhẹ nhàng giương lên. Ám chỉ nàng đi ra ngoài một chút. Vu Vi lại có lệ vài câu. Đi ra hành lang, Lăng Tuần chính dựa vào cách đó không xa trong một góc. Làm sao vậy? Nàng mơ hồ cảm thấy Lăng Tuần trong ánh mắt có nội dung. Những người đó lai lịch không rõ, trước kia cũng không có tiếp xúc quá. Ngươi cẩn thận một chút, Lăng Tuần muốn nói lại thôi. Như là còn có cái gì khác, lời nói khắp nửa thanh lưu tại trong miệng. Trước đừng nói ra, Tả Dịch Hàm cùng chúng ta nhận thức. Ta cũng không xác định những người đó là đã sớm biết hắn cùng chúng ta nhận thức mới theo tới. Vẫn là chỉ do trùng hợp, yên tâm đi. Ta biết như thế nào là money, Vu Vi cũng không phải ngốc bạch ngọt. Nàng lo lắng cùng Lăng Tuần giống nhau nhiều. Lăng Tuần gật gật đầu, nhìn về phía mặt khác một đầu không người hành lang. Cái kia rách ngươi càng thêm phải cẩn thận. Hắn nhiệm vụ là ở người khác được đến vaccine phòng bệnh phía trước hủy diệt vaccine phòng bệnh. Hủy diệt vaccine phòng bệnh. Vu Vi hậu chi hậu giác chính mình cùng nào đó nguy hiểm gặp thoáng qua. Phía sau đằng mà một trận hàn ý. Nếu rách biết nàng chân thật nhiệm vụ là được đến vaccine phòng bệnh. Chỉ sợ vô cùng có khả năng lập tức giơ súng giết người đi. Xem ra học được ngụy trang cũng là trong trò chơi thiết yếu một môn sinh tồn kỹ năng. Tóm lại, tiểu tâm bì thượng, vào đi thôi, Lăng Tuần đem chính mình sủy ở trong lòng nói dặn dò sau. Ý bảo nên đi vào, bọn họ luôn lạc đơn, cũng thực dễ dàng khiến cho những người đó hoài nghi. Trong trò chơi mỗi một cái người xa lạ đều vô cùng có khả năng là thực không đơn giản nhân vật. Trở lại trong văn phòng, những người khác đều thu thập hảo chính mình, làm thành đôi đang ở nhỏ giọng thảo luận. Đang nói cái gì? Vu Vi dường như không có việc gì mà cười đi vào. Hai cái nữ hài chi gian tự nhiên càng nhiều một phần thân thiết cảm. Tô Giảo Giặt vừa nhìn thấy nàng, lập tức đón đi lên. Chúng ta ở thảo luận đêm nay có phải hay không nên thay phiên phái người thủ. Vạn nhất tang thi công phá dưới lầu đại môn, chúng ta cũng hảo lập tức tìm mặt khác lộ tuyến rời đi. Liền ở trên lầu thủ là được. Dưới lầu đôi như vậy nhiều đồ vật, bọn họ một khi vọt vào tới thanh âm cũng rất lớn. Cũng là, Vu Vi gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Tả Dịch Hàm điểm điểm đầu người, phát hiện tổng cộng 5 cái nam nhân. Thay phiên thủ một đêm, những người khác cũng có cũng đủ thời gian nghỉ ngơi. Hai cái nữ hài liền không cần đi. Chúng ta mỗi người thủ 2 tiếng đồng hồ là có thể kiên trì đến hướng đông, nhưng bên ngoài thực ám. Nếu tang thi vào được, chúng ta nên từ nơi nào trốn a? Tô Giảo Giạt bất an hỏi. Lăng Tuần đôi tay ôm hài, gia nhập bọn họ thảo luận. Ta đã xem qua này tòa nhà lớn làm công phân chia bố. 5 tầng trở lên nếu đã bị khóa, chúng ta liền không cần thiết nói. Liền nói nhưng chạy trốn lộ tuyến đi, đại lão không hổ là đại lão. Một mở miệng, hắn trên người tự nhiên mà vậy lãnh đạo khí chàng, làm người bất giác chúng tuyển chọn thuận theo nghe. Cư nhiên không một người phản đối. Vu Vi cũng ngồi ở một bên trên bàn, nghiêm túc mà nhìn hắn. Chúng ta hiện tại là ở A Đống. Lầu 1, lầu 2 cửa sổ đều trang bị phòng chống cửa sổ. Từ lầu 3 có thể đi bên ống, nhưng là trung gian có một phiến A thông đạo môn treo xích sắt. Còn không rõ ràng lắm bên kia tình huống. Căn cứ địa đồ thượng biểu hiện bên kia là công nhân nhà ăn. Ta vốn dĩ tính toán đi xem, sau lại gặp Vivi, liền tạm thời không đi. Lại sau lại trời tối sau, cũng không thích hợp lại nơi nơi đi lại. Nếu phát sinh ngoài ý muốn, chúng ta liền chiều bốn lâu trốn. Ta như thế nào lão cảm thấy quái quái, Kiều Lộ sờ sờ phát lãnh. Cánh tay, làn da nổi lên một tầng nổi da gà. Bên ngoài tang thi rất nhiều, nhưng là vào cái này cao ốc sau, giống như không có thấy quá tang thi, không có tang thi còn không hảo sao. Tô Rào Giặt hiển nhiên không minh bạch Kiều Lộ ý tứ. Virus bùng nổ thời điểm, cái này cao ốc là không có người, vẫn là nói tang thi kỳ thật đều ở mỗ một chỗ. Kiều Lộ bình tĩnh lại sau, tâm tư còn tính tinh tế, trong lòng lo lắng không phải không có lý. Ta chính là lo lắng vạn nhất chúng ta chạy đến mỗ một chỗ, bị tang thi vây khốn nhưng làm sao bây giờ à? Có lẽ virus bùng nổ thời điểm là cuối tuần. Đây chính là office building, căn bản không ai đi làm. Không hy vọng Kiều Lộ chính mình dọa chính mình. Một cái tự xưng kêu lão thanh trung niên nam nhân nói, ta cảm thấy cái này địa phương cũng khá tốt, tồn tại 72 giờ hẳn là không là vấn đề. Chờ ngày mai thiên sáng ơi, chúng ta liền đi nhà ăn tìm chút ăn. Tạ Dịch Hàm nhìn những người đó liếc mắt một cái, dư quang xẹt qua Vu Vi cùng Lăng Tuần mở miệng nói, ngày mai thiên sáng ơi, ta liền phải rời đi nơi này, ngầm hiểu sau. Vu Vi giơ tay đáp thượng Lăng Tuần bả vai, cũng đi theo cười rộ lên, chúng ta cũng muốn đi. Cái gì? Các ngươi phải đi? Kiều Lộ sắc mặt trắng xanh, không thể tưởng tượng hỏi, bên ngoài nguy hiểm như vậy, các ngươi vì cái gì muốn đi ra ngoài? Phàm Ca hồ nghi mà nhìn bọn hắn chằm chằm, chẳng lẽ các ngươi nhiệm vụ không phải tồn tại 72 giờ? Chương 25 tử lộ, chúng ta còn có khác nhiệm vụ phải làm mà ni, Lăng Tuần không có nói rõ. Những người khác trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, không có truy vấn bọn họ nhiệm vụ nội dung. Trong không khí an tĩnh mà chỉ còn lại có tiếng hít thở. Thời gian không còn sớm, Phàm Ca đem đề tài rời đi. Ai trước tủ trước 2 cái giờ, ta đều được. Lão Thanh nhún vai, không để bụng. Vậy Lão Thanh cái thứ nhất, tiếp theo là Phàm Ca, sau đó Tạ Dịch Hàm, Kiều Lộ, ta, Lăng Tuần đơn giản an bài một chút. Tất cả mọi người đều tán đồng, không có người phản đối, ai đều không nghĩ cuối cùng một cái, bởi vì càng là cuối cùng một cái, càng là tới gần hướng đông, là người nhất mệt mỏi thời điểm mà ni Lăng Tuần như vậy một an bài. Lão Thanh cùng Phàm Ca mừng rỡ cao hứng, ở trên di động định hảo đồng hồ báo thức sau, Phàm Ca lập tức đi tìm trương cái bàn nằm xuống ngủ, đem mặt khác một đầu 4 trương cái bàn đua ở bên nhau. Vu Vi đơn giản rửa sạch mặt bàn, cho nàng cùng Tô Rào Giạt làm ra một cái có thể ngủ địa phương. Cảm ơn ngươi, Tô Rào Giạt đôi mắt rất lớn, môi biên độ lộ ra ôn nhu, cho dù không cười, nhưng thoạt nhìn cũng phá lệ có lực tương tác, là thực làm cho người ta thích dung mạo. Không khách khí, những người này, chỉ có Vu Vi cùng Tô Rào Giạt là nữ hài, tự nhiên liền chiếu ứng mà nhiều chút. Lão Thanh không khỏi quấy rầy những người khác nghỉ ngơi, dọn trương ghế dựa, dứt khoát ngồi ở hành lang đi thủ. Một bên chơi di động, một bên thường thường ngẩng đầu đánh giá chung quanh động tĩnh. Đem cái này cầm đi, Lăng Tuần giống biến ma thuật. Từ bên cạnh trong ngăn kéo trào ra tới một cái ôm gối. Nhìn dáng vẻ nơi này trước kia là nữ hài chỗ ngồi. Ôm gối kéo ra khóa kéo sau chính là một giường tiểu chăn. Phấn phấn nộn nộn phim hoạt họa đồ ăn thực đáng yêu. Nhưng nó chủ nhân rất có thể đã chết. Vu Vi ở bên cạnh đua hảo cái bàn, chính mình bò lên trên đi sau, lại đem Tô Rào Giạt đỡ đi lên, cùng nhau đắp lên chăn nghỉ ngơi. Tả Dịch Hàm tìm một góc, hợp y ngồi xuống, chỉ có ở một cái hai mặt chỗ tựa lưng địa phương, mới có cũng đủ cảm giác an toàn. Cái kia góc là nhất tối tăm. Không ai biết hắn có phải hay không thật sự ngủ rồi. Đêm nay gác đêm trình tự là Lăng Tuần cố tình an bài. Bọn họ không đơn thuần chỉ là vì phòng tang thi, còn cần thiết đề phòng mặt khác vài người. Tạ Dịch Hàm sẽ trước nhìn bọn hắn chằm chằm. Chờ đến Tạ Dịch Hàm nên nghỉ ngơi, Lăng Tuần sẽ tiếp nhận cái này âm thầm nhiệm vụ. Dù sao cũng là xa lạ người chơi, chẳng sợ cùng nhau giết qua quái, cũng không thể xác định có thể hay không dựa. Như vậy tưởng tượng, Lăng Tuần ánh mắt càng ngày càng trầm. Dư quang lặng lẽ đảo qua vô vi. Hết chương.